Thần Điêu Phong Vân, chương 043, Doãn Thái Giám, góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, không chỉ gian Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh đã muốn ở cổ mộ ngây người Nguyệt Hứa, Lý Hổ biết Trường Kỳ đứng ở âm u địa phương đối nhân thân thể cùng tâm lý cũng không hảo, lập tức tuyệt định ngốc Lâm Hướng Anh đi ra ngoài. Lâm Hướng Anh nói không giống tiểu long nữ, đối ngoại mặt thế giới hoàn toàn sợ hãi xa lạ, không nghĩ rời đi, nàng cũng hiểu được ở âm u nơi không thích hợp tu luyện hơn nữa cổ mộ trung lương thực cũng kém không nhiều lắm dùng hết. Hai người thu thập xong sau, Lý Hổ tướng Lâm Hướng Anh đưa cái kia phóng thạch quan thạch thất chung, Lâm Hướng Anh vẻ mặt kinh ngạc, nơi này là nàng vì cổ mộ người trong chuẩn bị mộ, lại không biết Lý Hổ vì sao mang nàng tới nơi này. Lý Hổ cũng không có giải thích, đi vào cái kia không thạch quan trước mặt, mở ra quan cái, nhảy đi vào, đồng thời hướng Lâm Hướng Anh ngoắc ý bảo nàng cũng đuổi kịp. Lâm Hướng Anh kinh ngạc nhìn này hết thảy, này đó cơ quan nàng ở cổ mộ ở nhiều như vậy năm cũng không biết Lý Hổ như vậy biết đến. Lập tức nàng không có nghĩ lại, đi theo Lý Hổ cùng nhau nhảy thạch quan. Chỉ thấy thạch quan cái đáy là một cái dũng đạo, dọc theo dũng đạo đi phía trước, cuối chỗ dĩ nhiên là một gian nhỏ hẹp thạch thất, Lâm Hướng Anh không có do dự, đi theo Lý Hổ đi vào thạch thất. Lý Hổ trong tay yểu nhất tràn ngọn đèn, ở thạch thất nhỏ hẹp không gian trung tản ra vi hoàng quang mang. Lâm Hướng Anh đánh giá một vòng, không có phát hiện cái gì kỳ quái chỗ, liền hỏi. Phu quân, mang ta tới nơi này làm cái gì? Mấy ngày nay, Lâm Hướng Anh đã muốn đối Lý Hoặc Hổ lấy phu quân tương xứng, Lý Hổ nhẹ nhàng cười, thân thủ chỉ nóc nhà, nói. Hướng Anh, người hướng lên trên xem, vì thế Lâm Hướng Anh ngẩng đầu nhìn hướng về phía thạch thất nóc nhà. Ở ngọn đèn mờ nhạt ngọn đèn chiếu rọi xuống, Lâm Hướng Anh thế nhưng phát hiện nóc nhà tất cả đều là rậm rạp chữ nhỏ, lập tức ngưng thần nhìn kỹ. Vừa nhìn vài lần, Lâm Hướng Anh liền phán đoán ra đây là nhất thiên cao thâm võ học bí kíp, vì thế lại chuyên tâm. Toàn thiên xem hoàn, Lâm Hướng Anh tài phát hiện nóc nhà bốn chữ to, Cửu Âm Chân Kinh. Lâm Hướng Anh kinh hô đi ra, Cửu Âm Chân Kinh, này đúng là Cửu Âm Chân Kinh. Lâm Hướng Anh vẫn rất kỳ quái Lý Hổ Cửu Âm Chân Kinh là làm sao đến, năm đó nàng cũng nghe quá này bộ kinh thư hàng đầu, mỗi lần đều đã nhắc lên tinh phong huyết vũ, lại bị Lý Hổ chiếm được không thể tưởng được cổ mộ trung thế nhưng cũng khắc có Cửu Âm Chân Kinh là ở làm cho nàng nan giải, Lý Văn Cường lập tức đem nàng ngủ say nhiều như vậy năm sau chuyện tình đều nói cho nàng, Lâm Hướng Anh thế mới biết sự tình từ đầu đến cuối, cũng biết cổ mộ phái mấy năm nay biến hóa tuy rằng trong lòng đã muốn bị Lý Hổ chiếm cứ, nhưng là vẫn đang rất là cảm khái, lúc ấy là thế sự vô thường. Lý Hổ mang theo Lâm Hướng Anh dọc theo cổ mộ trung bí đạo đi phía trước đi, càng chạy càng thấp, đồng thời dưới chân dần dần ẩm ướt. Ở trên đường Lâm Hướng Anh cũng biết kết thúc long thạch đã muốn buông, Lý Hổ đi là Vương Trùng Dương lưu lại bí đạo, vì thế gắt gao đi theo. Một hồi sẽ qua, đường kỳ xoay mình, thế nhưng thẳng tắp xuống phía dưới tiền phương dần dần chuyển đến thưa thớt lưu tiếng nước, hai người đều là võ công cao cường hạng người, rất nhanh đến mạch nước ngầm biên, Lý Hổ hỏi. Hướng Anh, ngươi hội lặn xuống nước sao? Lâm Hướng Anh cũng là sẽ không, hơi hơi lắc lắc đầu, Lý Hổ lại nói. Góc truyện audio.com. Nếu như vậy, Hướng Anh, Cửu Âm Chân Kinh thượng có nhất chiêu bế khí công phu tốt lắm luyện tập, ngươi hẳn là có thể lập tức đi học hội. Lâm Hướng Anh gật gật đầu, nàng hồi tưởng Cửu Âm Chân Kinh, rất nhanh liền hiểu được này bế khí công phu tu tập phương pháp, lập tức lâm thời luyện tập. Lý Hổ tu luyện sự thật thế giới nội gia quyền, đối thân thể khống chế lại hơn xa thế giới này võ công cao thủ. Thẳng đến Lâm Hướng Anh hoàn toàn học được sau, Lý Hổ mới cùng nàng một đạo lèn vào mạch nước ngầm chung, hai người cùng nhau đi phía trước, trên đường Lâm Hướng Anh vẫn gắt gao bắt lấy Lý Hổ cánh tay không để ước chừng qua một chút cơm thời gian, địa thế dần dần biến cao, lại một lát sau, trước mắt càng ngày càng lượng, hai người xuất hiện ở tại một cái sơn động bên trong. Hai người dắt tay về phía trước, đi đến tiền phương một cái sơn cốc phụ cận, tiền phương đột nhiên chuyển đến la hét ầm ĩ thanh. Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người triển khai khinh công, lặng yên không một tiếng động tiếp cận sơn cốc này, phía trước cảnh tượng lại làm cho hai người trong lòng kinh ngạc. Chỉ thấy tiền phương trong sơn cốc một mảnh yên tĩnh, hoa hồng thảo, nhưng mà giờ phút này đã có hai cái đạo sĩ quấy rầy này sơn cốc cảnh đẹp. Này hai cái đạo sĩ mặc đều là thâm màu lam đạo bào, quần áo thượng dấu hiệu biểu hiện bọn họ đều là toàn chân đệ tử, bọn họ đều thụ yểu trường kiếm, đang ở lớn tiếng la hét ầm ĩ, chỉ nghe một cái đạo sĩ nói. Doãn sư đệ, ngươi chống chế cũng không có dùng, ta cái này nói cho Khâu sư bá đi. Làm cho hắn đến truy cứu chuyện này. Này đạo sĩ tuổi ở 40 cao thấp trong giọng nói mang theo uy hiếp ý tứ hàm xúc. Một cái khác đạo sĩ tức giận nói. Ngươi như thế đau khổ tướng bức, vì cái gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Ngươi không phải là muốn làm đời thứ ba trong hàng đệ tử thủ tọa đệ tử, về sau hào tiếp trưởng ta toàn chân giáo. Này đạo sĩ cũng là trung niên, chẳng qua xem ra yếu so với tiền một người tuổi còn trẻ một ít, diện mạo cũng coi như anh tuấn. Lớn tuổi đạo sĩ tiếp tục nói, người không tuân thủ thanh quy, phạm vào ta toàn chân giáo đại giới, có thể nào tái làm thủ tọa đệ tử. Tuổi trẻ đạo sĩ nói, ta phạm vào cái gì đại giới? Lớn tuổi đạo sĩ lại nói, toàn chân giáo thứ 4 điều giới luật giới. Lý Hổ cùng Lâm Hướng Anh nghe đến đó sau, đều hiểu được đã xảy ra sự tình gì, nguyên lai là hai cái toàn chân giáo đệ tử ở tranh đoạt thủ tọa đệ tử ghế. Lâm Hướng Anh âm thầm cân nhắc này hai người khẳng định đều là đời thứ 3 trong hàng đệ tử lãnh tụ nhân vật, vì thế lại ngưng thần quan khán. Lý Hổ kỳ thật trong lòng đã muốn hiểu được này hai người đến tột cùng là ai. Bọn họ nhất định chính là nguyên thư trung ghi lại Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình, này Doãn Chí Bình đối tiểu long nữ tà tâm bất tử, bị Triệu Chí Kính phát hiện manh mối, vì thế yểu đến uy hiếp Doãn Chí Bình. Lý Hổ trong lòng vừa động, lộ ra âm hiểm tươi cười, lập tức Lý Hổ đối Lâm Hướng Anh truyền âm nói. Hướng Anh, này hai người cũng không là cái gì thứ tốt, đừng cho bọn họ chạy. Lâm Hướng Anh đã xem một lòng hoàn toàn giao cho Lý Hổ, đối với Lý Hổ trong lời nói, nàng đương nhiên toàn bộ nghe theo, vì thế đi theo Lý Hổ cùng nhau ngăn chặn sơn cốc xuất khẩu, chậm rãi hướng Doãn Triệu hai người tới gần. Khóc chuyện audio.com, Triệu Chí Kính cùng Doãn Chí Bình lại còn tại khắc khẩu, chỉ nghe Doãn Chí Bình sắc mặt xanh mét hỏi. Cái gì giới? Triệu Chí Kính cười lạnh nói. Người từ thấy hoạt tử nhân mộ chung cái kia tiểu long nữ sau, cả ngày lý cơm nước không tư, miên man suy nghĩ. Người trong lòng không biết mấy ngàn biến mấy vạn biến nghĩ tới, phải kia tiểu long nữ ôm vào trong lòng, ôn tồn thân thiết, không từ bất cứ việc xấu nào. Ta toàn chân giáo chú ý là tu tâm dưỡng tính, người trong lòng nghĩ như vậy, không phải phạm vào giới sao? Nghe đến đó, Lâm Hướng Anh cũng trong lòng sinh khí, nàng rốt cục hiểu được Lý Hổ vì sao phải ngăn lại này hai người, không nghĩ tới này toàn chân giáo đạo sĩ thế nhưng đánh. Chính mình đồ tôn tiểu long nữ. Chú ý tuy rằng không có gặp qua tiểu long nữ, nhưng là Lý Hổ lúc trước đem cổ mộ chung hết thảy biến hóa cùng tiểu long nữ tính cách nhân phẩm đều nói cho nàng, nàng tuy rằng thống hận cổ mộ ra một cái giết người như ma xích luyện tiên tử, nhưng là trong lòng đối băng thanh ngọc khiết tiểu long nữ đã muốn thập phần thích. Lập tức Lâm Hướng Anh rút ra sau lưng trường kiếm, nàng vốn là cảm yêu dám hận kỳ nữ tử, đối với chán ghét người nàng cũng tuyệt đối sẽ không nương tay. Đây là lại nghe Doãn Chí Bình run giọng nói. Nói hưu nói vượn, ta, lòng ta trông tưởng cái gì, ngươi như thế nào biết? Triệu Chí Kính cười lạnh nói, ngươi trong lòng tưởng cái gì ta tự nhiên không biết. Nhưng là, ngươi buổi tối nói mớ ta là nghe nhất thanh nhị sở. Còn có, ngươi trên giấy một lần biến viết tiểu long nữ tên cũng không cho người khác thấy sao? Nói xong sau, chỉ thấy Triệu Chí Kính đắc ý rào rạt từ trong lòng lấy ra mấy chương giấy trắng, dơ lên thủ, nói. Này đó là ngươi bút tích, chúng ta đem nó giao cho Mã sư bá, Khâu sư bá, xem bọn hắn xử trí như thế nào. Doãn Chí Bình thân từ lung lay vài cách, đột nhiên xoát một tiếng rút ra kiếm trong tay, đột nhiên thứ hướng về phía Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính hoảng sợ cũng lập mã phản kích, lúc này, Lâm Hướng Anh dẫn âm nói, phu quân, chúng ta hiện tại động thủ sao? Text được lấy tại ằng nghe xong Doãn Triệu kia đoạn đối thoại sau, đối hai người đều không có hảo cảm, hai người kia một cái dám đánh tiểu long nữ chủ ý, một cái khác lại ti bỉ đồ vô sỉ cũng không là cái gì thứ tốt. Lý Hổ biết nguyên thư trung chính là này Doãn Chí Bình làm bẩn tiểu long nữ, đời sau trung Lý Hổ cùng Quảng Đại Thư Hữu giống nhau trong lòng đối này nhân luôn luôn một cỗ oán khí. Hơn nữa này nhân đối tiểu long nữ vẫn là tà tâm bất tử, dám đánh tiểu long nữ chủ ý, Lý Văn Cường hận không thể đem hắn tễ ở đương trường, bất quá nghĩ đến cái gì cười lạnh một chút, sau đó ý bảo Lâm Hướng Anh trước không nên cử động, hắn yếu trước nhìn xem hai người kia như thế nào tranh đấu, đãi hai người đều kiệt lực sau lại ra tay. Triệu Chí Kính, Doãn Chí Bình đều là toàn chân giáo tam đại đệ tử trung vĩ đại đồ đệ, cái này từ giao thủ lập mã biểu hiện ra toàn chân võ công tuyệt diệu. Chỉ thấy Doãn Chí Bình thế nếu mãnh hổ bàn đánh về phía Triệu Chí Kính, trong tay trường kiếm xoát thẳng chỉ Triệu Chí Kính yếu hại, đúng là muốn trực tiếp đem Triệu Chí Kính tễ cho dưới kiếm. Này Doãn Chí Bình thầm mến tiểu long nữ nhiều năm, sớm đã không thể tự thoát ra được cho nên mới sẽ nói ra đủ loại nói mớ, làm ra viết tiểu long nữ tên kỳ quái hành động. Khóc chuyện audio.com Này chính là hắn trong lòng lớn nhất bí mật, bình thường căn bản không dám tùy tiện cáo nhân, lại không tưởng hiện tại thế nhưng bị Triệu Chí Kính phát hiện cũng lấy này đến uy hiếp hắn làm cho tố cáo tòa đệ tử vị trí, Doãn Chí Bình là vừa sợ vừa tức thật sự không thể nhẫn nại, rõ ràng tưởng trực tiếp đem Triệu Chí Kính giết người diệt khẩu. Triệu Chí Kính một bên ngăn cản Doãn Chí Bình trường kiếm, một bên nhe răng cười nói. Hẹn quá thành giận, muốn giết ta diệt khẩu sao? Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Này hai người đều là toàn chân giáo đời thứ ba trong hàng đệ tử Cao Đệ, một cái là Khâu chỗ cơ thủ đồ, một cái là Vương chỗ nhất thủ đồ, võ công nguyên ở sàn sàn như nhau trong lúc đó. Doãn Chí Bình cắn răng không ngừng mãnh công, Triệu Chí Kính cũng là ở ác đấu chung thỉnh thoảng cười nhạo vài câu, ý đồ chọc giận Doãn Chí Bình, làm cho hắn tạo thành sai lầm. Đấu đến hàm chỗ, Doãn Chí Bình miệng quát to một tiếng, đúng là không hề chống đỡ Triệu Chí Kính đến kiếm, một mặt mãnh công, ở trong lòng hắn xem ra chính là đồng quy vu tận cũng không thể làm cho chuyện này tiết lộ đi ra. Triệu Chí Kính chính là muốn cho Doãn Chí Bình làm cho tố cáo tòa đệ tử ngai vàng, hắn cùng với Doãn Chí Bình tuy rằng luôn luôn không mục nhưng là không tai hại từ Doãn Chí Bình tính. Cái này từ Doãn Chí Bình mãnh công, hắn nhất thời dừng ở hạ phong. Tái hủy đi mấy chiêu, Doãn Chí Bình hữu kiếm bình thứ tả trường tiền đánh, đồng thời chân trái cũng quét ngang mà ra, đúng là toàn chân giáo. Tam liên hoàn, tuyệt chiêu, Triệu Chí Kính cao túng trượng dư, huy kiếm hạ tước. Doãn Chí Bình trường kiếm rời tay, mạnh mẽ chịch hướng Triệu Chí Kính, đi theo. Hắc, một tiếng, song trường đều xuất hiện, Dương Quá nhìn đến nơi này nghĩ rằng Triệu Chí Kính cái này xong rồi. Ai ngờ Triệu Chí Kính thế nhưng ở không trung một cái cuốn, thân mình sau này dám lui nửa thước hiểm hiểm tránh khỏi Doãn Chí Bình này nhất thức sát chiêu, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Triệu Chí Kính trên mặt sái ra mồ hôi, vừa rồi kia nhất chiêu thật sự là nguy hiểm chi cực, nếu là hắn né tránh hơi chỉ từng bước sẽ bị Doãn Chí Bình đánh trúng, mệnh tang đương trường. Doãn Chí Bình lúc này chính hai mắt đỏ bừng nhìn Triệu Chí Kính, hắn cũng có chút mệt mỏi, thở hổn hển khẩu khí chuẩn bị tiếp tục tiến lên công kích. Triệu Chí Kính nhìn bộ dáng của hắn cũng có chút sợ hãi, vì thế vội vàng nói. Doãn sư đệ chậm đã, chúng ta có chuyện gì hảo thương lượng, không cần tái đánh. Doãn Chí Bình không có trở lên đi, ngừng lại xem Triệu Chí Kính nói như thế nào. Lý Hổ lúc này mạnh mẽ phát đi ra ngoài, hai sư huynh chấn động, không thể tưởng được như vậy bí ẩn địa phương hội bỗng nhiên có người đến tập kích bọn họ, muốn phản kháng, nhưng là Lý Hổ đã muốn luyện thành cửu âm chân kinh chung có nhất thiên tên là ngang trời na di, công phu, này giải thuật chung nói, luyện đến cực tới, có thể ngang trời phi hành, vừa khiến cho chính là nó nhập môn trụ cột thân pháp tên là xoắn ốc cửu ảnh, luyện đến cực điểm cũng có thể huyễn hóa ra mấy cái hư ảnh đến, dùng cho công kích địch nhân, có thể làm cho người ta hư thật nan biện, đừng nói bọn họ hai cái, cho dù là toàn chân thất tử ở xuất kỳ bất ý dưới, bảy người cũng muốn thúc thủ chịu trói. Nháy mắt đã bị, góc chuyện audio.com, Lý Hổ điểm huyệt nói, còn đang thượng, này hai cái sư huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, đều thở dài, không nghĩ tới sư huynh đệ còn không có tranh ra một cái thắng bại, liền đều bị ngoại nhân cấp bắt được. Muốn nói chuyện lại phát hiện á huyệt cũng bị điểm, Lâm Hướng Anh đi ra đối Lý Hổ mỉm cười, hỏi. Phu quân, hai người kia xử lý như thế nào? Giết, Lý Hổ cũng là khẽ lắc đầu nói. Bọn họ là toàn chân phái tam đại đệ tử trung nhân tài kiệt xuất, tuy rằng bọn họ không phải cái gì hào điều, bất quá trung quy không có phạm quá gì thử tội, tạm tha bọn họ một lần đi, làm cho bọn họ ở trong này ngây ngốc vài cái canh giờ phơi nắng. Lý Hổ ngoài miệng nói được khinh đạm vô kỳ, lại mặc vận nội kình áp thành một cỗ không hề phát hiện kỳ là ám tế lưu, theo chụp ý chí bình bụng thượng thảo tiết thời điểm, đưa vào ý chí bình quan nguyên huyệt. Này ám kình bí ẩn vô cùng, tế như sợi tóc rất khó phát hiện, hơn nữa lúc này ý chí bình tâm thần không yên, càng thêm không có phát giác, còn nói là Tần Tiêu Nhân khâu chỗ cơ tri ân, vì chính mình giải vây nói tình, cảm thấy thiên đại một cái nhân tình. Mà này một cỗ bị áp xúc tế như sợi tóc nội kình tiến vào trong cơ thể sau liền ẩn ở quan nguyên huyệt, đến bản nguyệt nguyệt viên chi đêm, nhân thể khí cơ bạo thịnh hết sức mới có thể phát tác phá hư trong cơ thể quan nguyên huyệt tới trung cực huyệt gian kinh mạch. Là Tần Tiêu theo tiểu long nữ niệm cho hắn nghe cửu âm chân kinh điểm huyệt thiên trung được đến nêu lên nghĩ đến, kinh trung nói điểm huyệt giải huyệt các loại thủ pháp cùng điểm huyệt khi nội kinh vận dụng, trong đó còn nói mấy chỗ huyệt đạo bị điểm sau là không có cách nào giải, kinh trung đối quan nguyên huyệt giải thuật nói, quan nguyên ngay cả trung cực chống đỡ dương căn, phá vỡ trung nguyên mạch tái vô dương cử khi. Này quan nguyên huyệt vị cho tề hạ tam tấc năm phần, không chỉ nói bị có chứa nội kình cao thủ điểm chúng, chính là người bình thường đánh nhau, không cẩn thận bụng thượng chúng một quyền đều đã cả người vô lực đau đến loan hạ thắt lưng đi. Nếu là xứng trong vòng kính càng có thể đoạn tuyệt trung cực nguyên dương mạch tái vô dương cử khả năng. Nói cách khác hội làm người ta trung thân dương héo, hơn nữa không thể khả giải. Cách chương.